Chương 377, Khế ước bán thân, phần 2 cầu đặt. Hai người các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vì tỷ nhì thật là cũng bị mới vừa quỷ ảnh sợ hãi, nàng phồng lên hai má thở phì phò chất vấn Giòn cùng Ngọc Nguyễn. Đi hoa tiểu nói nhìn tóc tuyến tiểu nói Giòn vuốt móng vuốt nhỏ nói, đó còn cần phải nói sao mà sợ, nhưng là rất bao che khuyết điểm nhân loại, hắn ghét nhất bị người khác thương tổn người của hắn, đoạt hắn tỷ y. Cái kia nữ nhân xấu vừa rồi muốn bắt cóc ngươi, cho nên bản công chúa cùng mỏ mỏ đoàn trưởng giáo huấn nàng cho an lạc. Chỉ đơn giản như vậy Mộng Nguyễn quanh tay, vênh vào trùng thiên hừ hừ nói, bản đoàn trưởng không ưa nhất chính là có người đem chúng ta tiểu đề ni bắt đi. Lần sau cái này nữ nhân xấu nếu như trở lại, bản đoàn trưởng liền phát động đại FFF đoàn phun chết nàng, ưm ách vì tì nì bạo hãn, hai cái này tiểu gia hỏa thực sự là kỳ lạ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ta không phải Diệp Mánh tỷ ỷ a, chính là tiểu hắc tỷ tỷ đối với ta thực sự tốt. Cho nên ta muốn ở lại tiểu hắc bên cạnh tỷ tỷ. Vì tí nì đạp lạp cái lỗ thai nói. Hừ, tiểu hắc tỷ tỷ thích Master, tiếu nguyệt tỷ tỷ cũng thích Master. Tuy là hai nàng thường thường vì ai mới là nhà giữa mà tranh chấp, nhưng đối với Master đều trung thành và tận tâm, chỉ là Master không biết tâm ý của các nàng. Đi tìm tiểu nói. Cụ tạ cô nhỏ ép hoặc. Người theo tiểu hắc tỷ tỷ, không phải là theo Master sao? Giờ ẩn nói rằng. Mộng Huyễn hoảng liếu hoảng tay nhỏ bé, nói, ta cũng không phải Master T.I.A, chỉ là yên tâm không xuống giờ ẩn phó đoàn trưởng, cho nên mới đi theo bên người hắn, ngươi cũng có thể giống như ta, đi theo Master bên người, hắn từ trước đến nay ai đến cũng không cự tuyệt. Giao ẩn run lên lông mi, mắt lẽ liếc Mộng Huyễn liếc mắt, nói, ngươi bất quá là dỗi danh buồn chán mịch có theo tới, hơn nữa luôn ở Master bên người thẳng cật thẳng hát, Master không đem ngươi đánh đuổi đã trạch tâm nhân hậu. Mộng Huyễn khoát tay áo, cười khăn nói, mà, những chuyện nhỏ nhặt này coi như xong đi, chúng ta còn là làm chính sự đi. Chính sự vì Tini méo một chút đầu. Giao ẩn cùng Mộng Huyễn nhìn thoáng qua, cười gằn, sau đó Giao ẩn từ rối bù đuôi to bạ gì chạy ra một trang giấy, một cái con dấu, trên giấy viết khế ước bán thân ba cái thể chữ đậm nét đại tự. Vì Tini lúc này mới nhớ tới tiểu hắc tỷ tỷ đã cảnh cáo nàng, muốn cách xa Giao ẩn cùng Mộng Huyễn. Bây giờ nhìn hai nàng không có hảo ý dáng tươi cười, còn có tấm kia khế ước bản thân cũng biết hai người này đối với mình khẳng định có âm mưu gì. Đi hoa tiểu nói vong trực giác nói cho nàng biết, lập tức lách người. Thế nhưng Ngộng Huyễn biến thành quái lực, hai cái tay một bả lấy ra vị tín y, buộc nàng đồng ý một phen ép buộc phía dưới, vị tín y ký kết giao ẩn cùng Ngộng Huyễn trăm phương ngàn kế ở dưới khế ước bản thân. Giao ẩn cùng Ngộng Huyễn đồng thời hô. Hoan nên gia nhập vào đại FFF đoàn. Mộng Huyễn đắc ý nói, ta lấy thân phận của đoàn trưởng mệnh lệnh ngươi, sau đó ngươi chính là đại FFF đoàn trăm vạn thành viên người thứ hai. Phó đoàn trưởng Mộng Huyễn cùng dần ở lần đầu tiên nhìn thấy vị tin y thời điểm liền quyết định đưa nàng nhét vào đại FFF đoàn, chỉ là xạ đáo lù gì ạ quá cưng chịu vị tin y, các nàng không có cơ hội hạ thủ, vì vậy ngàn các lộ hủy chữa vạn các loại, cuối cùng là chờ đến thời cơ này. Mộng Huyễn còn đắc ý khen còn là giờ ẩn thông minh, tiểu tiểu mưu kế để vì tỷ nỉ ký xuống khế ước bản thân. Thần thú là không thể đổi ý vì tỷ nỉ nước mắt chảy xuống, thiên ngôn vạn ngữ đều không thể hình dung thời khắc này phiền muộn, nhân ra là tới tìm kiếm chi nhớ, ngược lại là bị hai cái này tự kỷ hàng cấp tính kế, ký khế ước bản thân, sau đó liền rốt cuộc không có tự do đang nói, sớm biết rằng không ly khai tiểu hắc tỷ tỷ. Mộng Huyễn cùng Giòn kéo khóc mềm vì tin nhì về tới lữ quán tại bọn họ đi không lâu sau. Trấn trường đừng mạnh đa từ góc trong bóng tối đi ra. Hắn rất lâu mà nhìn Mộng Huyễn các nàng rời đi phương hướng. Như đậu nảnh trong mắt nhỏ cũng là chớp động ý tứ hàm xúc khó hiểu thâm ý. Cuối cùng, hóa thành khó có thể ức chế vui sướng đả mòn đang bị Diệp Mánh đánh bại phía sau có thể nói là mất hết mặt mũi. Ở thu hoạch tế điện cuối cùng phút chốc cũng không còn xuất hiện. Tha sự phía sau mịch có nghe dưỡng mẫu Khương Tháp nói tủ cổ là Diệp Mánh nữ bằng hưu, bọn họ là vợ chồng son, đã mòn mời tủ cổ làm bạn nhảy cử động đại khái là chọc giận Diệp Mánh, cho nên hắn mới có thể cho mình một bài học. Vốn chính là hắn mạo muội. Bất quá đã mòn không thèm để ý những thứ này, hắn vẫn khổ sở suy nghĩ lấy, chính mình áo nghĩa long nói làm sao sẽ đối với hắn không có hiệu quả đâu, lẽ nào cái kia Diệp Mánh còn mạnh hơn hắn không có khả năng. Đạ mòn rất tự tin thực lực của chính mình tuyệt đối không bằng ngoại giới thiên vương quán quân dưới. Từ trên chiến trường giao phong đến xem, Diệp Mánh cũng không có cái gì bày ra làm hắn kinh ngạc kỹ xảo, ngược lại là còn kia xạ là mẹn sờ, để hắn liên tiếp có hại. Vậy cũng chỉ có một cái khả năng, Diệp Manh con kia xạ là mẹn sở có gì đó quái lạ, tuyệt đối giấu giếm thực lực con kia xạ là mẹn sở nhất định là ba cấp thần tầng thứ, không phải không có khả năng không nhìn Long nói quyền năng cầu 10 điểm đà mòn trong mắt lóe lên một tia tinh quang, xem ra không thể không xuất ra vũ khí bí mật. Hắn đối với Diệp Manh đánh bại hắn sự tình cũng không làm sao quan tâm, bởi vì hắn bản thân còn không có xuất ra toàn lực, hắn còn có mạnh hơn ba con tinh linh. Coi như đối phương xạ là mẹn sở đạt được 3 cấp thần tầng thứ thì như thế nào hắn làm theo có thể đánh bại Diệp Manh, hắn bất quá là một tiểu nhân vật mà thôi. Chỉ là không có thể cùng tủ cổ nhảy lên một khúc thật sự là đáng tiếc, lần đầu tiên nhìn thấy tủ cổ thời điểm, hắn nhìn thấu tủ cổ không giống người thường, không phải siêu phàm thoát tục khuôn mặt đẹp, mà là tủ cổ trong cơ thể con kia bộ kẻ mẩn. Hợp chúng thần Long Chi 1, Bạch Long Dẹt Hì Dẹm lần đầu tiên nhìn thấy tủ cổ thời điểm. Hắn là kinh ngạc như vậy, lại là vui sướng như vậy, không muốn có thể lần nữa gặp lại Bạch Long. Hơn nữa, còn hoàn mỹ dung hợp đến loài người trong cơ thể, thật không có cái gì so với cái này càng làm cho hắn hưng phấn, cho nên hắn hướng tủ cổ đưa ra khiêu vũ mời mời. Cái này một đời Long Sứ thật đúng là quá hoàn mỹ, cùng Bạch Long độ phù hợp đạt tới 100%, hoàn chỉnh, hoàn toàn không có bất kỳ tì vết nào 100% á đạ mòn trong ánh mắt lộ ra một tia mừng như điên. Hô hấp của hắn có chút gấp thúc, hắn không nhịn được nghĩ chính mình tủ cổ, để Bạch Long lần thứ hai trở về đến bên người của hắn. Lúc đầu đối với Diệp Mánh là không có có hận ý, nhưng chuyện tới như vậy, hắn không thể không nghĩ trăm phương ngàn kế chi đi Diệp Mánh. Tuy là làm như vậy có chút đê tiện, nhưng vương có đôi khi để đại sự, có thể hy sinh một ít, cái này gọi là bỏ nhỏ vì lớn, lấy đại cục làm trọng. Nếu như hắn đủ thức thời, là có thể an toàn rời đi nơi này. Nếu như còn là giống như tế điện lúc vậy tùy hứng làm vậy, cũng chỉ phải diệt trừ hắn. Đạ mòn hơi nheo lại con mắt, trong ánh mắt hiện lên lau một cái tàn nhẫn cùng quả đoán. Đúng lúc này, cửa bị đẩy ra, đi vào hai bóng người. Đạ mòn nhíu nhíu mày, hắn nhớ kỹ dặn dò qua Cắt Ly Tạ cùng Khương Thắp không nên vào phòng của hắn. Bất quá khi hắn chứng kiến hai người kia ảnh lúc, sắc mặt âm trầm xuống. Nguyên lai là Cồn Cốt Đi ạ cùng Ấn Thi, các người. Lại là đến tìm cái chết sao phần 2 đến, còn có bắt càng, câu 10 điểm, đánh giá cùng vẽ tháng.